Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 883 đe dọa. Cảnh Vân Chiêu hồi tưởng mấy ngày nay tình huống, trong lòng càng ngày càng phẫn nộ. Này, trong túi trang chính là nàng chạm qua đồ vật. Hàn Nam đưa bút máy, uống qua bình nước còn có đặt ở nàng ký túc xá trên bàn một phen dao gọt hoa quả. Bên trong xe, trong không khí đầu tựa hồ còn có một cổ đạm đến cơ hồ vô pháp cảm giác được mê dược. Hương vị kia dược thành phần tương đối đặc biệt, cùng nàng ở nạp linh ngọc bên trong học được có chút tương tự. Mà này hương vị nơi phát ra, hẳn là Chu Mỹ Quân trên người cũng hoặc là nàng trong tay chính cầm đồ vật. Trách không được như vậy không kiêng nể gì, biết rõ nàng có chút võ công thế nhưng còn dám cùng nàng ngồi chung một xe. Xem ra bởi vì kia dược, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đen tối mở miệng hỏi. Chu Mỹ Quân cả người đều có chút không ở trạng thái. Lúc này sắc mặt bạch dọa người, như cũ là không mở miệng. Qua một hồi lâu, này ô tô mới đến mục đích địa. Này phụ cận không có gì người, là cái cao ốc trùm mền. Đi vào lúc sau, trước tòa nam nhân lúc này mới đi xuống xe đem hôn mê Đào Cáp ôm bí ẩn địa phương. Người cầm đồ vật, đi theo đi. Chu Mỹ Quân trong tay kia cái này phun sương mù tề giống nhau đồ vật, chỉ vào Cảnh Vân Chiêu nói, phun sương mù tề tới gần, kia cổ hương vị quả nhiên rõ ràng rất nhiều. Thứ này ai cho ngươi? Cảnh Vân Chiêu cũng không phản kháng, cầm kia túi đi rồi đi xuống. Một bên hỏi, chợ đêm thượng cũng có bán một ít mê dược, bất quá dược hiệu không như vậy khoa trương, liền tính kia dược uống xong đi, chỉ sợ cũng đến 20 phút trở lên mới có thể có phản ứng. Nhưng Chu Mỹ Quân này trong tay phun sương mù không giống nhau, thành phần đều là một ít có độc tính đồ vật, bao gồm mạn đà la cùng với các loại độc nấm phối ra tới. Những cái đó độc nấm linh tinh đồ vật cũng không thường thấy. Cho tới nay mới thôi, nàng trong không gian đầu cũng bất quá chỉ có vài loại hảo tìm đại độc tính thực vật mà thôi. Nếu không phải nàng hấp thu nạp linh ngọc, loại đồ vật này hương vị đều khắc vào nàng trong óc, nàng đều không thể nghe ra tới. Lão tổ tông rất nhiều dược, nàng cơ hồ cũng chưa lại trên thị trường nhìn thấy quá. Trước mắt mới thôi cũng chỉ có từ lão gia tử ngẫu nhiên sẽ lấy ra mấy thứ làm nàng cảm giác được quen thuộc đồ vật, nói trắng ra là như vậy, xảo quyệt mê dược không có khả năng là Chu Mỹ Quân mua, 89/10 xuất từ Từ gia. Thẩm Hy tay, Chu Mỹ Quân khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Cảnh Vân Chiêu, thực xin lỗi, ta nói ta cũng không có biện pháp. Ngươi nếu không chính mình đi qua đi, ta đây cũng chỉ có thể sử dụng dược này, dược hiệu không thể nghi ngờ. Một khi nàng hút đi vào, không ra 10 giây tất nhiên ngã xuống đất. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng có nắm chắc trực tiếp từ Chu Mỹ Quân trong tay đem đồ vật đoạt lấy tới, nhưng nghĩ nghĩ lúc sau, vẫn là phối hợp lại. Kia nam nhân đem Đào Cáp đặt ở trên mặt đất, đương Chu Mỹ Quân đi qua đi thời điểm, nhìn hai người liếc mắt một cái, theo sau từ Cảnh Vân Chiêu trong tay đem kia đem dao gọt hoa quả đem ra. Chu Mỹ Quân đôi tay run rẩy, nhắm chặt con mắt, hoàn toàn rõ ràng bước tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Nàng cũng không nghĩ như vậy tàn nhẫn giết người a, nàng cả đời cũng chưa nghĩ tới. Chính là 1000 vạn, chỉ cần đem tội giết người danh ra hỏa cấp Cảnh Vân Chiêu, nàng liền có thể có 1000 vạn. Hơn nữa nếu nàng làm không được, chết chính là nàng. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều đã chịu các loại đe dọa điện thoại cùng với tin nhắn. Nàng trong lòng rõ ràng, thật sự nếu không làm điểm cái gì, nàng tựa như kia đe dọa trong điện thoại nói giống nhau, sẽ biến mất trên thế giới này. Nàng không biết chính mình đắc tội với ai, nhưng lại có thể khẳng định, nàng mạng nhỏ nắm giữ ở trong tay người khác. Ngay cả mấy ngày nay ra cửa thời điểm, nàng đều luôn là sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Tuy rằng đều chỉ là dọa nhảy dựng, nhưng bảo không chuẩn tiếp theo liền đối phương đe dọa liền thành thật sự. Hết chương.